Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 593, gặp lại Bắc Linh Vương. Đại đế, được cứu rồi, người không phải lo lắng bảy đại đế tôn đại đế trở về sao? Một mình ngươi, đối phó bảy đại đế tông đại đế, thật có chút nguy hiểm, nhưng vừa mới, ta được đến một tin tức, có lẽ tại hoàng tộc bảo khố bên trong, vô cùng có khả năng còn có một tôn mạnh mẽ đại đế, mà lại là đỉnh tiêm đại đế. Cửu hoàng tử, ngươi nói rõ một chút, chuyện gì xảy ra? Lôi đạo thấy cửu hoàng tử vẻ mặt kích động, lại mơ hồ có chút hồ đồ, làm sao đột nhiên liền có đỉnh tiêm đại đế xuất hiện? Thậm chí còn nhường cửu hoàng tử kích động như vậy. Cửu hoàng tử bình phục một thoáng nỗi lòng, dần dần đem sự tình kỹ càng hướng lôi đạo nói rõ lý do. Nguyên lai, trong khoảng thời gian này cửu hoàng tử công khai thân phận, có thật nhiều Hy Hòa thần triều hoàng người trong tộc, hoặc là tâm hướng người hoàng tộc đến đây đầu nhập vào. Trong đó có một tên thánh thể bát trọng thánh tôn, cũng là hoàng người trong tộc, mà lại thân phận còn vô cùng đặc thù, thuộc về hoàng tộc quản lý thành viên hoàng thất thánh tôn. Vị này thánh tôn lấy ra một quyển hoàng tộc danh sách, trong đó mỗi một vị hoàng tộc đều bị ghi lại ở trong đó. Vị kia thánh tôn hướng cửu hoàng tử nói rõ, hắn lật xem ghi chép lúc, trong lúc vô tình phát hiện, tại 5.000 năm trước, từng có một vị hoàng tộc đại đế tiến vào hoàng tộc bí mật bảo khố ở trong bế tử quan. Bởi vì niên đại xa xưa, dần già, căn bản cũng không có người chú ý. Cho dù là lúc trước Hy Côn đại đế cũng đều không có chú ý. Thậm chí, vị này thánh tôn cũng là tại trong lúc vô tình lật xem, mới đến tin tức này, vị kia đại đế được xưng làm Hy Vân đại đế. Mặc dù là 5.000 năm trước nhân vật, nhưng 5.000 năm trước, Hy Vân đại đế cũng đã là đỉnh tiêm đại đế. Tại hoàng tộc bảo khố ở trong bế tử quan, nói không chừng liền có thể lĩnh ngộ càng nhiều quy tắc, từ đó gia tăng một chút tuổi thọ, có hết sức khả năng lớn. Hy Vân đại đế còn sống, thậm chí sống đến nay, chính là bởi vì đạt được tin tức này. Cửu hoàng tử mới mừng rỡ như điên, ý vị này, hoàng tộc trùng kiến Hy Hòa thần triều có hy vọng rồi. Nếu quả thật có Hy Vân đại đế dạng này một vị đỉnh tiêm đại đế, hoàng tộc liền có thể cùng đế tông chống lại, cửu hoàng tử làm sao có thể không xúc động. Đương nhiên, cửu hoàng tử cũng biết trước mắt Bách Hầu Minh cùng với lôi đạo tình cảnh, trên thực tế là vô cùng nguy hiểm. Dù cho lôi đạo rất mạnh, thậm chí chém tiên động đại đế, đạp diệt phi tiên đế tông sơn môn, nhưng đối mặt còn lại bảy đại đế tôn, vẫn là lực có chưa đến. Nếu như vị kia Hy Vân đại đế thật còn sống, vậy liền không đồng dạng. Hy Vân đại đế bản thân liền là đỉnh tiêm đại đế, có thể sống đến bây giờ, cái kia càng là khủng bố tới cực điểm. Nếu như có thể cùng lôi đạo hợp lại, cùng bảy đại đế tông, chưa từng không thể chống đối. Đây mới là cửu hoàng tử mục đích. Hắn cũng không muốn bảy đại đế tông đại đế trở về. Sau đó lôi đạo bị trảm, Bách Hầu Minh biến thành tro bụi. Đây không phải cửu hoàng tử muốn kết quả. Hắn còn muốn trùng kiến Hy Hòa thần triều đâu. Sao lại cứ như vậy nhận mệnh? Hắn đến chống lại. Nghĩ hết biện pháp chống lại Hy Vân đại đế, lôi đạo có chút chần chờ. Trên thực tế, hắn cảm thấy khả năng không lớn. Dù cho đại đế có thể sống một vạn năm, nhưng khi đó Hy Vân đại đế tiến vào hoàng tộc bảo khố bế tử quan, vậy đã nói rõ, trên thực tế Hy Vân đại đế khoảng cách đại nạn cũng không xa. Không sai biệt lắm vẻn vẹn chỉ có năm 2.000 năm 3.000 năm tuổi thọ. Hiện tại đã qua năm thời gian ngàn năm, trừ phi Hy Vân đại đế lại lĩnh ngộ mấy loại quy tắc, sau đó tan vào quy tắc thánh thể bên trong, mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Nhưng khả năng này, kỳ thật không phải rất lớn. Quy tắc, càng đi về phía sau, càng khó lĩnh ngộ, có lẽ lĩnh ngộ loại thứ nhất quy tắc, còn không có khó khăn như vậy. Thậm chí loại thứ hai, loại thứ ba, đều không có khó khăn như vậy. Nhưng loại thứ tư, loại thứ năm quy tắc, lại nhất định rất khó, đủ để đem đại đế vây khốn, dù cho ngàn vạn năm đều không thể tiến thêm. Đại đế, này chung quy là một hy vọng. Huống chi, hoàng tộc bảo khố còn thừa lại 6 tòa, coi như Hy Vân đại đế vẫn lạc, nhưng hoàng tộc trong bảo khố bảo vật, lại là chúng ta Bách Hầu Minh chỗ cần thiết, những cái kia bảo vật, sớm muộn cũng phải cầm vào tay, gì không hiện tại đi đem bảo vật cầm về. Cửu hoàng tử rõ ràng không cam tâm, không tận mắt đem còn lại 4 tòa bảo khố mở ra, đi tự mình nhìn một chút, dù như thế nào hắn đều không cam tâm. Huống chi, cửu hoàng tử lời cũng có đạo lý, ngược lại không sớm thì muộn đều sẽ đem 4 tòa bảo khố mở ra. Không bằng hiện tại đi mở ra nhìn một chút, một phần vạn Hy Vân đại đế thật còn sống đâu. Thôi được, còn có 4 tòa bảo khố, vậy trước tiên theo Bắc Linh Vương bắt đầu đi, thuận tiện cũng đem Bắc Linh Vương đã thu phục được. Lôi đạo đứng dậy, lập tức mang theo cửu hoàng tử, trực tiếp rời đi Thương Dương Thành, Bắc Linh Vương quốc. Bắc Linh Vương gần nhất tâm tình rất tồi tệ, Bắc Linh Vương vẫn luôn dã tâm bừng bừng, thân là lục vương một trong, há có thể không có dã tâm. Đã từng, Bắc Linh Vương ước mơ lấy một đường xuôi nam, chiếm đoạt Huyên Xuyên công quốc, sau đó bốn phía nghiêng nuốt, hình thành một cái khổng lồ Bắc Linh Vương quốc. Thậm chí, hắn cũng có thể đem Bắc Linh Vương ấn tăng lên tới một cái vô cùng mức đáng sợ. Thậm chí tại Thánh Tôn ở trong vô địch. Chỉ tiếc, hết thảy đều tan vỡ. Từ khi bị Lôi Đạo đánh lui, bị Uyên Xuyên Công gắt gao ngăn trở, hắn hết thảy, mộng tưởng, cùng, dã tâm, liền đều tan vỡ. Này còn không phải bết bát nhất kết quả. Sau đó, liên quan tới Lôi Đạo tin tức liền liên tục không ngừng truyền đến Bắc Linh Vương bên tai. Lôi Đạo chém giết Bát Đại Đế Tông mấy chục vị thánh tôn cự đầu. Một trận chiến nhường Bát Đại Đế Tông đều sợ hãi, danh chấn cổ thần châu, hung danh hiển hách, giết cự đầu như là giết gà. Cái này khiến Bắc Linh Vương trong lòng kinh khủng. Lúc trước Lôi Đạo vẻn vẹn chẳng qua là đánh lui hắn, mong muốn chém giết hắn, kỳ thật còn có một số độ khó. Nhưng sau này, Lôi Đạo không chỉ cường thế chém giết Đông Cực Vương, thậm chí còn chém giết mấy chục vị Bát Đại Đế Tông cự đầu, được vinh dự vô địch Thánh Tôn. Đây là bực nào bá khí. Bắc Linh Vương triệt để tắt trong lòng cái kia không thiết thực một chút tiểu tiểu tâm tư, quyết ý không nữa xuôi nam, an an tâm tâm ở tại Bắc Linh Vương quốc bên trong, tĩnh xem phong vân biến ảo. Sau này, Lôi Đạo lại làm ra hành động kinh người, trảm đại đế, diệt đế tông. Bắc Linh Vương biết được tin tức này lúc, đơn giản không thể tin được. Cự đầu ngã xuống thì cũng thôi đi, dù sao cũng là loạn thế, cường đại tới đâu cự đầu cũng có khả năng ngã xuống. Nhưng đại đế đâu? Đây chính là đứng ở tu hành đỉnh, chân thần phía dưới vô địch tồn tại, thế mà cũng bị Lôi Đạo cho chém giết. Lôi Đạo rõ ràng đã thành tựu đại đế, thậm chí Lôi Đạo còn làm được đã từng chân thần đều không có làm được hành động vĩ đại, đạp diệt đế tông sơn môn. Giờ khắc này, Bắc Linh Vương ở sâu trong nội tâm, thật chính là bị chấn động đến mức độ không còn gì hơn. Hắn cảm thấy, hắn đã xem không hiểu cái thế giới này, thậm chí xem không hiểu cái loạn thế này. Đã nói, loạn thế tiến đến, Lục Vương mới là thật nhân vật chính. Nhưng sự thật đâu, Lục Vương chẳng qua là có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật thôi. Hiện tại toàn bộ Hy Hòa thần triều, người nào còn nhớ rõ Lục Vương? Còn lại Tứ Vương đều im lặng, thành thành thật thật co rút lại phạm vi thế lực, một cái so một cái đàng hoàng, an tĩnh, điệu thấp, không làm cho bất luận người nào chú ý. Thật sự là, cái thế giới này quá nguy hiểm, nhường Lục Vương cũng không có cảm giác an toàn, đơn giản quá dọa người, liền đại đế đều bị chém, đế tông sơn môn đều có thể bị đạp diệt. Bọn hắn này chút Lục Vương lại đáng là gì? Bắc Linh Vương cũng chỉ nghĩ yên lặng ở tại Bắc Linh Vương quốc, không hỏi thế sự Bắc Linh Vương. Nhưng vào lúc này, Bắc Linh Vương trong lòng giật mình, hắn nghe được một hồi thanh âm quen thuộc, thậm chí khiến cho hắn có bóng mờ thanh âm. Vù, tại Bắc Linh Vương trước mặt xuất hiện hai bóng người, trong đó một bóng người đơn giản liền là Bắc Linh Vương ác mộng. Hắn sau khi thấy, vẻ mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. Lôi đại đế, Bắc Linh Vương dù sao cũng là đường đường Lục Vương một trong. Đã từng cự đầu, nhưng bây giờ, thấy lôi đạo về sau, thanh âm của hắn đều đang run rẩy. Thật sự là lôi đạo đối với hắn bóng mờ quá lớn. Mà lại lôi đạo bây giờ hung danh thật sự là quá thịnh. Lần này đột nhiên đến đây, Bắc Linh Vương thậm chí đều có thể dự liệu được, chỉ sợ hắn giữ nhiều lành ít. Không sai, chính là bản tọa, Bắc Linh Vương. Người tại Bắc Linh Vương quốc tháng ngày thật đúng là tiêu dao tự tại. Trong loạn thế, cũng là các người Lục Vương qua nhất tự tại. Bất quá, hiện tại là loạn thế, các người tiêu dao tháng ngày cũng sẽ không quá dài. Bản tọa hôm nay tới đây, cho ngươi hai lựa chọn, một là gia nhập Bách Hầu Minh, chân tâm thật ý trở thành Bách Hầu Minh thành viên, hai là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, sau đó bản tọa đưa ngươi chém giết. Răn đe, lôi đạo không có cùng Bắc Linh Vương nhiều vòng vo, trực tiếp làm nói rõ ý đồ đến. Bất quá, vượt quá lôi đạo dự kiến chính là, Bắc Linh Vương sắc mặt lại lập tức trở nên khá hơn không ít. Hắn thận trọng hỏi, bổn vương thật có thể gia nhập Bách Hầu Minh? Đây là tự nhiên, lôi mỗ cùng chín đại đế tông ân oán. Mọi người đều biết, chín đại đế tông lòng lang dạ thú, mưu toan chúa tể toàn bộ cổ thần châu. Lôi mỗ sẽ không để cho đế tông toại nguyện, tự nhiên sẽ lôi kéo hết thảy có thể lôi kéo lực lượng. Cái kia bổn vương lựa chọn gia nhập Bách Hầu Minh. Bắc Linh Vương cơ hồ không chần chờ chút nào, lập tức liền làm ra quyết định. Nói đùa cái gì? Bắc Linh Vương thấy lôi đạo, một lần đều coi là lôi đạo muốn động thủ với hắn. Dù sao, gần nhất lôi đạo hung danh thật sự là quá thịnh, chém giết mấy chục vị cự đầu, đạp diệt đế tông sơn môn, chém giết đại đế, đủ loại sự tích đều làm người sợ hãi, tràn đầy giết chóc. Bắc Linh Vương nào dám cự tuyệt? Một khi cự tuyệt, hắn tin tưởng lôi đạo tuyệt sẽ không nương tay, mà lại sẽ không có người cứu hắn. Nói là cho hắn hai lựa chọn, nhưng trên thực tế Bắc Linh Vương nơi nào còn có lựa chọn khác. Rất tốt, cửu hoàng tử, Bắc Linh Vương làm xong, hiện tại đi hoàng tộc bảo khố đi. Lôi đạo vừa cười vừa nói, trước kia ở trong mắt lôi đạo liền như là một tòa núi lớn Lục Vương, hiện tại đã biến thành có cũng được mà không có cũng không sao. Lôi đạo tiện tay đều có thể diệt sát, tự nhiên lôi đạo đối đãi phương thức liền không đồng dạng. Hoàng tộc bảo khố, Bắc Linh Vương trong lòng giật mình, nhưng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai lôi đạo đi vào Bắc Linh Vương quốc, mục đích thực sự là hoàng tộc bảo khố. Đến mức thu phục hắn, đoán chừng cũng vẻn vẹn chẳng qua là thuận cũng không sao. Bắc Linh Vương giờ khóc giờ cười, cũng không biết là vui mừng vẫn là thất lạc. Hắn đường đường Lục Vương một trong, hiện tại thế mà lưu lạc thành thêm đầu, thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Đã từng hắn ngày đêm trông đợi loạn thế buông xuống, hắn cho là hắn là kỳ thủ, có thể điều khiển toàn bộ Hy Hòa thần triều thế cục người. Kết quả, Bắc Linh Vương lại thành không có ý nghĩa quân cờ. Chẳng qua là, Bắc Linh Vương lại thế nào không cam tâm, lại thế nào hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Hắn chỉ có thể thành thành thật thật đi theo Lôi Đạo sau lưng. Hướng phía Bắc Linh ngoài thành bay đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.